Chương 317, Hậu cung hệ phái. Lọ lỉ vẹn đỏ dạ muội muội. Canh tư cầu toàn đặt, xuất hiện chính là một cái tuấn vĩ thanh niên, ăn mặc xanh khôi giáp màu đen, tay cầm đại kiếm, tóc dài xoa vai. Cả người trên dưới đều tản ra một cổ khiếp người uy thế, thậm chí so mới vừa rồi vô bảng hóa thân hắc long còn muốn mãnh liệt, liền ngay cả thân là kỵ sĩ Liliana, tại cái này tên uy áp của thanh niên trước mặt, cũng là cả người phát run, thiếu chút nữa liền muốn quỳ sụp xuống đất. Cái này người trẻ tuổi người khổng lồ, chính là đồ long sau tắm máu rồng, từ đó thu hoạch được bất tử thân sĩ FIE. Hắn bị triệu hoán đi ra sau, đầu tiên là cau mày nhìn một chút thân thể của mình. Sau đó thở dài, ai nhân loại? Các ngươi đem ta triệu hoán đi ra, là mơ ước quyền năng của ta sao? Chẳng lẽ các ngươi không biết, sức mạnh như vậy một khi dùng không được há, chỉ cho người mang đến kéo dài bất hạnh sao? Hẳn nghe đều có chút sừng sờ, vị đại anh hùng này làm sao cái tính cách này? Đúng rồi, hắn mặc dù thành công đồ long, nhưng là lại không mang tới kết quả gì tốt, cuối cùng ngược lại cửa nát nhà tan, còn chết ở trên người bằng hữu tốt nhất, khó trách hắn đánh giá đối với mình thấp như vậy. Nhân loại ngươi nghe thấy sỉ F.I.S. lại phải nghĩ linh tinh, vẫn căn bản không nói nhảm, bay đến bên cạnh hắn bên phải duỗi tay ra, có thể đốt sạch thần linh nguyên tố liệt diễm lập tức phun đến sỉ F.I.S. trên người đi chết đi. Hắn được xưng bất tử ạt mỏ hóc phạ PN, giống như cây nến một dạng hòa tan sau đó, hòa tan chính là của hắn thân thể. Chuyện này đây là cái gì? Lửa A.A.A. sỉ F.I.S. liều mạng dãy rua, nhưng là căn bản là không có cách chống đỡ nguyên tố ngọn lửa cháy mạnh tổn thương 10. Phút sau, liền bị liệt diễm cháy hết sạch. Lửa này đối với thần linh thật có hiệu, nếu như không phải là thả ra khoảng cách quá ngắn, hoàn toàn có thể làm đại sát khí dùng rồi. Thuần hài lòng cười cười. Thấy nguyên tố liệt diễm nhất sau khi ngưng tụ thành một đại đoàn ngọn lửa, hắn trực tiếp liền đem hấp thu được trong thân thể. Chúc mừng ký chủ đạt được thần chi quyền năng Man of Sở Tập. Chúc mừng ký chủ đạt được thần chi quyền năng Đồ Long Kiếm Thiên Ma Gục Ngã Hít. Cái này Thiên Ma Gục Ngã là đồ chơi gì à? Liền tại lúc còn nghi ngờ, hắn bỗng nhiên chỉ cảm thấy trong đầu choáng váng một cái, thoáng cái liền đi tới một cái một mảnh trắng xóa địa phương. Khi hắn mở mắt ra, lập tức liền thấy một con khả ái lọ ly. Đại khái chỉ có mười mấy tuổi, tóc dài màu tím tách ra hai bên, người mặc mong mỏng màu trắng áo đầm, tinh tế vóc người cộng thêm đáng yêu mặt con nít, để cho người nhìn qua liền không nhịn được nghĩ bóp một cái. Mà nếu nghĩ tới, vẫn dứt khoát trực tiếp liền đưa tay ra. Tại trên mặt của La Lị nhẹ nhàng méo một cái, a cảm giác thật mềm mượt, hài lòng cười cười, mà con lọ lì kia thì lại không thể tin trợn to hai mắt, thở phì phò nói, người đứa nhỏ này làm sao có thể như vậy, ta có thể là mẹ của ngươi nha. Nhìn lên trước mắt lọ lì, vừa nói, ta cảm thấy ngươi chính là làm em gái của ta tương đối được, vẹn đỏ ra. Ồ, ngươi cũng biết ta là ai, bất quá cái gì muội muội à, ngươi đứa nhỏ này quá không ngoan. Vẹn đỏ dạ khuôn mặt nhỏ nhắn giống như chuột đồng một dạng cổ. Nhưng là rất nhanh, nàng lại lộ ra một bộ hiếu kỳ biểu tình của bà bảo, ngươi đã hoàn toàn cắn nuốt quyền năng của CFES đi, thật là không tưởng tượng nổi, ta cho tới bây giờ không có nghĩ tới, lại có thế có người có thể không dựa vào pháp trận của ta làm được một điểm này, ngươi có thể nói cho ta ngươi làm như thế nào sao? Hẳn suy nghĩ một chút, đồng nhiên rất có hứng thú nói, chỉ cần ngươi đáp ứng làm em gái của ta, ta cho ngươi biết cũng có thể. Cái gì? Vẹn đỏ ra nghe được một mặt ngộ bức. Trong thí thần giả kiêu căng khó thuần có rất nhiều, nhưng là công khai muốn nàng làm muội muội cái này vẫn là thứ nhất, bất quá thuần quyền năng cũng không phải là nàng cấp cho nên nàng cũng không mặt gạn ở dê pha y làm mẹ hắn. Nghĩ tới đây, vẹn đỏ giả cũng có chút nhục trí, một mặt khó chịu nói, hừ, coi như ta đáp ứng cũng không ý nghĩa. Ngươi chỉ phải rời đi nơi này, liền sẽ quên ta. Nói tới chỗ này, trên mặt vẽn đỏ dạ cũng lộ ra một chút thảm đạm. Nàng quả thực quá cô độc, cho nên mới đem những thứ này thần giả coi là hài tử, tại ban cho quyền năng thời điểm cùng bọn họ tán gẫu một chút, hóa giải một chút tình mình. Ha ha, Huấn nở nụ cười, yên tâm, ta cùng thí thần giả khác bất đồng, chính là rời khỏi nơi này, ta cũng như thế có thể nhớ đến ngươi. Thật có thật không? Vẽn đỏ dạ một mặt khó tin, nhưng là rất nhanh, trong mắt nàng liền lộ ra vẻ vui mừng, có chút chần chờ hỏi. Ta đây ngươi sau đó có thể tới nơi này nữa thấy ta sao? Vẫn suy tư một chút, gật đầu một cái. Dù sao, hắn từ trong ở bạ sở game lấy được kỹ năng không gian di động có thể để cho hắn xuyên qua không gian, chỉ cần là đi qua địa phương, liền có thể tùy ý truyền tống, quá tốt rồi. Vẹn đỏ dạ hưng phấn nhào tới, ở trên trán ẩn hôn một chút, ẩn cảm nhận được lọ lì nho nhỏ môi đỏ mọng, trong lòng đống nhiên động một cái, đưa tay ra ôm lấy vẹn đỏ dạ, thoáng cái mổ vào nàng tiểu say tiến lên mình cặp mắt vẹn đỏ dạ bỗng dưng mở to, nhưng là tại trước khi nàng phản ứng lại, vẫn liền lui ra, còn đưa tay sờ một cái đầu của nàng, muội muội đáng yêu đó nha, sau đó có rảnh rỗi, ta còn có thể tới thăm ngươi. Sau đó, thân ảnh của hắn ngay ta y ưu giới trong không gian biến mất rồi. Có thế đáng ghét lại dám đối với ta làm ra loại sự tình này, vẹn đỏ dạ trâu chân nhỏ của mình, dường như rất tức giận. Nhưng là rất nhanh, trên mặt nàng lại lộ ra vẻ chờ mong, ngươi cũng đừng quên cam kết của ngươi nha, nếu như ngươi thật sự trở lại thấy ta, ta đây làm em gái ngươi cũng có thể cầu nở tờ cầu bờ UFF đậu mở mắt ra, vẩn thoáng cái liền tiến lên đón la ánh mắt ân cần. Quản ẩn, ngươi thành công không ẩn gật đầu một cái, lũ ồ hao nhất thời ngửa đầu phá lên cười, rất tốt cõi đời này rốt cuộc lại thêm một người vương giả bên cạnh lì lì ạ nạ thì lại nghe được vô cùng kinh hãi, chẳng lẽ người này trước còn chưa phải là thí thần giả, cái này làm sao có thể chứ, ẩn thấy vấn đề đều giải quyết, liền hướng xa xa hét lớn một tiếng, phụ đù kỳ, mau ra đây đi chúng ta trở về này biết rồi. Ở bên ngoài mấy km, toát ra một cái thanh âm yếu ớt của nữ hài, chính là bợ lại sạt vót hẻo hẩn lúc này mặc dù mang theo nàng, nhưng là lo lắng nàng bị giữa hắn cùng thí thần giả chiến đấu dư âm đánh chết, cho nên để cho phủ đủ kỳ lẩn tránh xa xa. Mà lù ồ hao dựa vào chính mình kinh người thị lực, xa xa trông thấy trẻ tuổi xinh đẹp phủ đủ kỳ, trong lòng âm thầm lạnh rên một tiếng. Nhưng cùng lúc cũng cảm nhận được một tia uy hiếp. Nàng mặc dù dung nhan không già, tất lại đã mấy trăm tuổi, nàng cũng không biết ẩn có thể hay không để ý một điểm này. Mà càng thích những thứ kia tiểu nữ hài chờ một chút cái này ấy lìn, giống như cũng là hơn 400 tuổi đi có lẽ chúng ta có thể lù ổ hao rơi vào trầm tư. Ngay ta y hẩn chuẩn bị lúc rời đi, Lý Lì ạ nạ đông nhiên rụt rè nói, chuyện này vị ma vương bệ hạ này, xin hỏi chúng ta bở giòn rẻ tờ lật ruột có hay không có vinh dự đầu nhập dưới quyền ngài này đây ổ nghe thấy lời nói của Lý Lì ạ nạ, vẫn đông nhiên ánh mắt động một cái, dứt khoát gật gật đầu. Vừa vặn ta cũng muốn tại Italia du lịch một cái, ngươi liền làm hướng dẫn viên du lịch của ta tốt rồi, cái này thật là vinh hạnh của ta. Lý Lì ạ nạ hưng phấn mặt đỏ dần liền vội vàng quỳ xuống cho ẩn làm một người. Kỵ sĩ lễ mấy giờ sau, đám người ẩn đã vào ở Italia sang trọng nhất một cái khác khu biệt thự. Vượt qua lẽ thường chính là, vì sợ như nở dê người kha cờ quấy rầy bọn họ. Ma thuật liên hợp người khô giòn đem khu biệt thự bên trong tất cả mọi người cho thanh trừ sạch sẽ rồi mà mới vừa tiến vào một cái nhà to lớn biệt thự. Vẫn chỉ thấy ấy lìn cùng lù ổ hao tụ ở chung một chỗ xì xào bàn tán. Lù ổ hao còn bất chợt đỏ mặt liếc hắn liếc mắt. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tập đoàn tranh sủng nghĩ tới đây. Vẫn trong lòng của hắn nhất thời rung động, dứt khoát trực tiếp tiến lên ôm lấy hai nữ. Sau đó phân biệt ở trên mặt các nàng hôn một chút minh ấy lìn còn một bộ sao cũng được. Lù ồ hao thì lại cúi đầu, tu đến mặt đỏ dần. Lúc này, nàng nơi nào còn có nữ ma đầu giết người như ngóe phong độ đi thôi chúng ta đi lên lầu ẩn cười lớn ôm hai nữ đi lên lầu hai, Lý Lì Á Nạ ở bên cạnh đều nhìn ngây người. Mà trong mắt phủ bủ kỳ thì lại lộ ra rõ ràng hâm mộ bốn.